Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 128. Góc truyện audio.com. Đưa lưng về phía hai cha con, Cố Vân đối với Túc Lăng làm một cái mau trả lời khẩu hình. Túc Phủ mày kiếm càng nhíu chặt, Cố Vân liều mạng hướng hắn xử nhan sắc, ngay tại nàng cảm thấy chính mình ánh mắt mau rút gân chuẩn bị buông tha cho. Nghe thấy Túc Lăng lạnh lùng thanh âm thỏa hiệp trả lời. Được rồi, nàng tốt nhất cho hắn một lời giải thích, bằng không, hừ hừ, hắc ám ngõ nhỏ đen như mực, không thấy năm ngón tay, sáng ngời ánh trăng cũng không tiến này nhỏ hẹp mà dơ bẩn thông đạo. Từ lần trước án tử phát sinh sau, không còn có người dám ở ban đêm đi ngõ nhỏ như vậy. Tiếng kêu của chuột xèo xèo ở tràn đầy hù bại hơi thở đường tắt nghe phá lệ rõ ràng cùng quỷ dị. Chủ tử, Ngao Thiên chính mình vào hình bộ đại lao, kế tiếp nên làm như thế nào, nếu không phải lo lắng giọng nam ở đường tắt vang lên. Không ai chú ý tới, nơi này còn có người, nam tử phía trước, một gầy gò bóng đen đứng ở đó, chói mắt ngân phát là ám dạ duy nhất một chút lượng sắc. Tái nhợt đẹp mắt, chung quanh hắc ám tuyệt không ảnh hưởng đến hắn, bởi vì hắn thuộc đêm tối. Ở hoàn cảnh như vậy ngược lại làm cho hắn càng thêm tự tại. Cha được thân phận nữ nhân kia sao? Âm lãnh thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn, nghe giống một cái lão nhân, nhưng là thân hình lại không giống. Nam tử cung kính trả lời, nàng kêu Thanh Mạt, người Hạo Nguyệt, là Hạo Nguyệt quốc đưa tới lễ vật, nàng tỷ tỷ Thanh Linh gả cho Lâu Tịch Nhan, Thanh Phong bị phong làm Thanh Phi, nguyên lai cái kia nữ nhân còn có bối cảnh như vậy. Nghĩ đến ngày đó hắn duy hộ nàng, đỏ bừng thần lạnh lùng dơ lên, Ngao Thiên ơi là Ngao Thiên, ta cũng không tin không thể đem ngươi theo lao dẫn ra. 68, 69, 70, 71, Ngọc Hạm đạm ôm ngực, mắt to chừng mắt nhìn ở trên cây tay dựa lực lượng cánh tay có thể đem chính mình kéo lên Cố Vân. Chỉ cảm thấy hô hấp có chút không khoái, nàng đã muốn làm 80 cái. Không mệt sao, không thể tưởng được nàng kiều tiểu thân hình, cùng nàng không sai biệt lắm cánh tay, cư nhiên như vậy hữu lực, mồ hôi chảy xuống, sắc mặt cũng bởi vì liên tục dùng sức mà trở nên có chút hồng. Nhưng là kiên nghị ánh mắt nói cho nàng, nữ nhân này nếu chưa hoàn thành mục tiêu của mình tuyệt đối sẽ không dừng. Quả nhiên, tuy rằng cuối cùng vài cái làm thực gian nan. Nhưng là Cố Vân vẫn kiên trì làm đủ 100 cái mới thả tay. Thoải mái rơi xuống đất, Cố Vân đặt mông ngồi trên cỏ. Mệt mãnh thở, nhìn chằm chằm tùy ý ngồi xuống. Đầy người là mồ hôi. Có thể nói là có chút chật vật Cố Vân. Ngọc Hạm đạm khóe miệng đúng là không tự giác hơi hơi dơ lên. Nữ nhân này có bất thường nữ thử sức quyến rũ. Khó trách Túc Lăng vì nàng mà ngoại lệ. Ngươi vì cái gì phải giúp ta? Đây là cái mà Ngọc Hạm đạm không hiểu. Nàng không thích Túc Lăng sao? Vì cái gì muốn thả nữ nhân tiến vào tướng quân phủ? Vẫn là nàng thật sự tự tin. Không đem nữ nhân nào để vào mắt. Cái gì? Cố Vân vừa làm xong không chú ý nghe. Có trong nháy mắt mờ mịt. Thì thật Ngọc Hạm đạm thật sự oan uổng Cố Vân. Nàng không phải khinh thường nàng mà là căn bản không hướng kia phương diện. Đón nhận Ngọc Hạm đạm khó hiểu mắt. Cố Vân phục hồi tinh thần lại, cười nói, vì an toàn của ngươi, Ngọc Hạm đạm cười nhạt, bất qua tốt giáo dưỡng không làm cho nàng làm ra mắt trợn trắng như vậy chuyện tinh. Ở Cố Vân bên cạnh tao nhã ngồi xuống, Ngọc Hạm đạm đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, cười nói, ngươi thực sâu sắc, bất qua ta muốn biết đến đều đã biết. Không cần hỏi ngươi, nàng đi hình bộ, nên xem tư liệu đều xem. Nàng tin tưởng Ngọc Hạm đạm không nói sai. Cũng biết nàng nên nói đều đã nói. Chính mình lưu nàng ở tướng quân phủ. Còn thật là vì an toàn của nàng. Bởi vì lời khai của nàng ta cơ hồ có thể nói Ngao Thiên không có gây án. Nếu hung thủ muốn hãm hại Ngao Thiên, giết nàng là tất nhiên. Cố Vân đều nói như vậy. Ngọc Hạm đạm cũng không tự thảo mất mặt, nhẹ nhàng mở hộp gỗ bên cạnh, bên trong là một thanh ngọc phỉ thúy thất huyền cầm, lục sắc dưới ánh trăng lóe oánh nhuận quang mang, đem cầm đặt ở trên đùi, Ngọc Hạm Đạm khẽ vuốt, thử một chút, thanh âm đẹp không sao tả xiết. Cố Vân tuy rằng không hiểu cầm cũng không hiểu âm nhạc, nhưng cũng có thể cảm giác được cầm quý báu cùng khả năng đánh đàn của Ngọc Hạm Đạm. Hai tay gối sau đầu, Cố Vân nằm thẳng trên cỏ, nhìn đỉnh đầu, chính mình dùng thân cây còn rung rung, bên tai nghe du dương tiếng đàn. Cố Vân thầm than, mỹ nhân là như thế, khó trách Túc Lăng cảm thấy nàng không giống nữ nhân, so với mới phát hiện nàng thật sự không giống. Hơi hơi nhắm mắt lại, Cố Vân bỗng nhiên cảm giác được quái dị, đây là cảm giác bị dính. Cố Vân phút chốc mở mắt ra, đè lại cầm, tuyệt vời nhà khúc im bạt, âm lãnh phòng giam, chỉ có một cửa sổ nho nhỏ, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng từ ngoài cửa sổ ánh vào ngục. Mơ hồ có thể thấy giường đá ngồi một người, gầy gò thân thể thẳng tắp dựa vào tường đá, ngân bạch tóc tại hắc ám không gian biến thành chiếu rọi. Quá phận im lặng nhà giam có một loại quái dị hơi thở, tựa hồ thiếu thiếu nhân khí, bình thường thường xuyên tuần tra nha dịch, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không thể tưởng được khung nhạc đại lao rất thoải mái thôi. Mang theo khàn khàn cùng trêu tức giọng nam ở cửa lao vang lên. Một bóng dáng đen như mực cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Đứng ở cửa lao nam nhân nhưng lại cũng có ngân bạch tóc không thua ngao thiên. Liền hình dáng cũng có bảy phân tương tự, chẳng qua hắn thoạt nhìn muốn so với ngao thiên lão nhiều lắm. Chợt vừa thấy, hai người thật sự rất giống. Bất đồng là, ngao thiên bên người vờn quanh là lạnh như băng hờ hững khí. Mà hắn còn lại là toàn thân tràn ngập lãnh lệ giết chóc khí. Cách chương.